Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4123, chương 4126, xích huyết ngàn dặm. Bạch Vũ Triết liều mạng cản trở, có đôi khi cho dù là liều mạng thụ thương, cũng không nguyện ý lui lại. Một khi lui lại, hậu quả đem không thể nào đoán trước. Nói thật, như quà thật sự tất yếu phải, những người khác chết mấy cái hắn cũng sẽ không quá để ý. Nhưng vấn đề là Tôn Sùng Lâm tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Không phải hắn không có cách nào cùng huynh đệ của mình bàn giao. Lại nói, người ở đây nhiều lắm, thật muốn phát sinh loại sự tình này, coi như không phải chết mấy cái đơn giản như vậy. Chiến đấu bên trong Phệ Thiên Ma Vương cũng là kinh sợ không thôi. Bạch Vũ Triết sức chiến đấu thế mà thật mạnh như vậy. Hắn muốn đem chiến đấu sân bãi tiếp tục hướng bên trong đẩy hiển nhiên chẳng phải dễ dàng. Đệ nhất thức là có chút xuất kỳ bất ý, mà lại một chiêu kia cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển. Bạch Vũ Triết, như người loại này đấu pháp kiên trì không được bao lâu. Phệ Thiên Ma Vương một bên liều mạng công kích, một bên cười lạnh nói, Bạch Vũ Triết lực công kích không bằng lúc trước Thiên Lam Đại Đế. Nhưng nếu như nói ai càng có thể chịu, vậy khẳng định là Bạch Vũ Triết a. Bạch Vũ Triết chỗ lĩnh hội đại đạo, đây chính là sinh mệnh chi đạo, sức hồi phục thực tế quá kinh người. Bình thường vết thương, vậy cơ hồ là vài giây đồng hồ liền khôi phục như lúc ban đầu a. Lại nói, từ Phệ Thiên Ma Vương công kích tạo thành vết thương, cho dù là càng nhỏ hơn, kỳ thật cũng không tầm thường. Đổi đồng dạng chủ thân cảnh người tu hành, tùy tiện bị mũi kiếm của hắn ma sát đến, liền có khả năng sẽ chết. Tạm được, ta cảm thấy ngươi không nhất định để giết ta. Bạch Vũ Triết lạnh nhạt hồi đáp, Tử Kim Phượng Hoàng tại bên cạnh hắn cách đó không xa lơ lửng, thỉnh thoảng sẽ ra tay công kích một chút, vẻn vẹn là Tử Kim Phượng Hoàng âm công, đối Phệ Thiên Ma Vương là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là bản nguyên chi hỏa công kích, Phệ Thiên Ma Vương liền không thể làm như không thấy, đặc biệt là bây giờ Bạch Vũ Triết cảnh giới cũng đầy đủ. Kia thiêu trước chi lực là tương đương kinh khủng. Hừ, ngươi cho rằng bản tọa chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Xích huyết ngàn dặm, Phệ Thiên Ma Vương gầm lên giận dữ. Trong tay cánh ve ma kiếm đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, tựa như là sung huyết. Ngay sau đó, cánh ve ma kiếm tách ra vô hạn huyết mang, nháy mắt đem trọn vùng trời tế đều cho chiếu thành một mảnh huyết hồng. Đây chính là một cái máu nhuộm thế giới. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác từng đợt vô cùng âm độc khí tức, liều mạng hướng trong thân thể mình chui. Hắn cảm giác thân thể của mình tại phát lạnh, cũng không phải là rét lạnh cái chủng loại kia. Không phải hắn có được so bản nguyên chi hỏa thể chất, làm sao cũng sẽ không bị rét lạnh xâm nhập. Loại này lạnh là loại kia âm trầm âm hàn, nháy mắt để toàn thân hắn lỗ chân lông đều nổ tung. Trong chớp nhoáng này cho người cảm giác chính là bất lực. Chính mình phảng phất sẽ bị ngàn vạn âm hồn cho nháy mắt xé nát. Là như vậy yếu ớt. Cùng lúc đó, huyết hồng thế giới bên trong xuất hiện một đạo vô cùng cô đọng kiếm quang. Đồng dạng cũng là huyết sắc, dung hợp tại cái kia huyết hồng sắc thế giới bên trong. Không chú ý đi xem, rất có thể phát hiện không được. Đặc biệt là tại tự thân nhận kia cỗ kinh khủng âm khí ảnh hưởng sau đó, tâm cảnh yếu một ít người, khả năng trực tiếp ở trong đó mê thất. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có. Hắn các phương diện điều kiện đều là đỉnh tiêm, dù là thực lực bây giờ không bằng Phệ Thiên Ma Vương, cũng tuyệt không về phần sẽ bị lạc, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bạch Vũ Triết liền đã từ kia tâm tình tiêu cực bên trong khôi phục lại. Yêu, từng tiếng triệt phượng minh truyền đến, Tử Kim Phượng Hoàng lơ lửng tại Bạch Vũ Triết đỉnh đầu. Trên người ánh lửa đại thịnh, ngọn lửa màu tử kim đang điên cuồng thiêu trước,